Sống với xúc cảm của chính mình. Suốt thời gian làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý, một trong những sai lầm tôi mắc phải đó là cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc bình thường của con người. Việc phải tiếp xúc thường xuyên với những khách hàng mang trong mình cảm xúc quá khích như tức giận, sợ hãi, căng thẳng khiến tôi đâm ra ghét chúng. Chính vì thế, tôi quyết tập cho mình không bao giờ rơi vào những trạng thái cảm xúc ấy. Tôi ngây thơ cho rằng khi tước bỏ được những trạng thái cảm xúc đó thì hạnh phúc sẽ đến với mình. Nhưng sự thật không phải vậy. Cảm xúc là yếu tố vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong đời sống của con người. Thiếu cảm xúc, con người chẳng khác nào cỗ máy vô tri vô giác. Bởi vậy, mỗi người cần phải biểu hiện cảm xúc đúng với những gì mình cảm nhận được. Vấn đề đáng nói ở đây là càng trưởng thành, con người càng hay sợ hãi những cảm xúc của bản thân. Đây là một trong những hạn chế cần được thay đổi. Đừng chối bỏ cảm xúc của mình bởi chúng luôn ẩn chứa những món quà bất ngờ. Hãy học cách sống thật với những cảm xúc của bản thân. Hãy đón nhận chúng như một phần của cuộc sống. Càng sẵn sàng đón nhận cảm xúc bao nhiêu, bạn càng tự giảm được những tác động xấu từ ngoại cảnh lên mình bấy nhiêu. Không những thế, bạn còn nhận ra rằng đằng sau những xúc cảm ấy là những món quà thú vị đang đón đợi. Đừng để cảm giác đánh lừa bạn. Chúng ta cần sống trọn vẹn với những cảm xúc của chính mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đánh đồng mọi trạng thái cảm xúc với bản thân ta. Cảm xúc không quy định bản chất con người. 2 năm trước, tôi có dịp gặp một nữ khách hàng đang trong tình trạng suy sụp tinh thần. Theo chị kể thì trước đó, một vị bác sĩ từng cảnh báo rằng sức khỏe của chị đang trong tình trạng bất ổn. Trong giai đoạn khủng hoảng đó, chị đã đánh đồng cảm giác hoang mang vô vọng với con người thật của mình và tin rằng mình chính là mầm bệnh. Cũng vì thế, chị vô tình đánh mất chính mình. Từ việc tìm hiểu nguyên nhân gây áp lực, chúng tôi cùng tìm cách cải thiện tinh thần cho chị bằng việc giúp chị xóa bỏ ý nghĩ sai lầm đó. Cuối cùng, chị cũng có những dấu hiệu hồi phục ban đầu. Và quan trọng hơn, chị đã nhận ra rằng cảm xúc và bản chất của chị hoàn toàn độc lập với nhau. Chị đã trải qua những giờ phút suy sụp, nhưng đó không phải là tất cả. Không hạnh phúc chỉ là một trạng thái cảm xúc mà thôi. Quan trọng là tinh thần. Chính tinh thần sẽ cải thiện cảm giác đó. Ai cũng có lúc phải trải qua tâm trạng khủng hoảng. Nhưng hãy nhớ rằng đó chỉ là một trạng thái nhất thời mà thôi. Vì thế, đừng bao giờ đánh đồng bản thân với những cảm giác đó. Bỏ lại sau lưng sự sợ hãi. Tôi muốn làm quen với anh ấy, nhưng tôi sợ bị từ chối. Tôi thích công việc đó, nhưng tôi sợ gặp thất bại. Tôi muốn đi du lịch, nhưng tôi sợ hiểm nguy rình rập phía trước. Chắc hẳn không ít lần, chúng ta từng gặp thái độ dùng dằng kiểu trên. Thái độ ấy xuất phát từ chính sự nhút nhát, sợ hãi của con người. Theo tôi, nỗi sợ hãi là hệ quả từ nhận thức của mỗi chúng ta. Nhận thức này lại bị những kinh nghiệm trong quá khứ chi phối. Chẳng hạn nếu bạn từng bị từ chối hay thất bại trong một công việc nào đó, thì sự tự tin của bạn sẽ bị giảm đi phần nào. Bất cứ khi nào cảm thấy sợ hãi, hãy tự hỏi mình, nỗi sợ đó có thật hay chỉ đơn thuần là sợ hãi viển vông? Nói điều này để thấy rằng đã đến lúc chúng ta cần khép lại quá khứ để rộng mở cánh cửa của hiện tại và tương lai. Hãy coi sự sợ hãi chỉ đơn thuần là nỗi sợ viển vông trong tưởng tượng của bạn, đồng thời điều chỉnh những cảm nhận sai lệch trong quá khứ. Hãy làm mới lại những kinh nghiệm cũ không mấy tốt đẹp bằng một tinh thần đón nhận khác, một niềm tin khác. Chúng ta sẽ nhận ra rằng không có gì là không thể thực hiện được nếu chúng ta quyết tâm và có đủ dũng khí để đi hết con đường. Vứt bỏ lo âu. Mỗi sáng thức dậy, bạn lại cảm thấy lo lắng trước hàng đống công việc đang chờ đợi mình. Bạn như nghẹt thở với nỗi sợ không đủ thời gian hoàn tất dự án, không đủ tiền bạc để đầu tư vốn, hay đơn giản là không đủ xinh xắn để nổi bật trong mắt mọi người. Những lo lắng tủng mủng tốn quá nhiều thời gian của bạn. Liệu những lo lắng ấy có giải quyết được vấn đề bạn đang gặp phải? Câu trả lời chắc chắn là lo lắng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nó không đưa đến cho bạn giải pháp, cũng chẳng trấn an bạn. Trái lại, chỉ khiến tâm trí bạn thêm rối bời, chẳng thể nào tìm được cách giải quyết vấn đề. Có thể nói, lo lắng là một nỗ lực vô dụng trong việc tạo cho con người cảm giác rằng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Lo lắng khiến bạn lãng phí thời gian và năng lượng. Không những thế, nó còn phá hỏng sự thanh thản trong tâm hồn bạn. Sự thật là nếu có lo lắng thì bạn cũng chỉ kiểm soát được tình hình ở một mức độ nào đó rất nhỏ mà thôi. Vì thế thiết nghĩ, nếu sự lo lắng của bạn là vô ích thì sao cứ phải ôm lấy nó làm gì? Hãy quên nó đi và vững vàng tiến bước. Đừng ngại bộc lộ bản thân. Nếu để ý, bạn sẽ thấy luôn có sự hiện diện của một tiếng nói phía trong con người bạn. Nó kìm giữ bạn lại, nhắc bạn không nên nói ra những ý kiến của bản thân, không nên chia sẻ nỗi niềm của mình với người khác. Chúng ta chỉ có một thân xác, nhưng ẩn bên trong là rất nhiều tiếng nói khác nhau. Điều đó tạo nên nhiều nét tính cách trong mỗi người. Có tiếng nói khuyên ta làm điều này, điều nọ, nhưng cũng có tiếng nói cản trở ta bộc lộ con người mình. Chẳng hạn, nó ngăn ta phát biểu ý kiến trong các cuộc họp, hạn chế góp chuyện trong các bữa tiệc vui, không cho ta thể hiện khiếu hài hước của mình, hoặc nhắc nhở ta rằng không nên có những suy nghĩ vượt quá vị trí của mình trong xã hội. Thậm chí nó còn chế giễu lòng tự trọng của ta. Điều quan trọng là ở chỗ, tiếng nói ấy xóa sạch ý tưởng và hành động giúp ta khẳng định chính mình. Khi ngần ngại không dám nói lên tiếng nói riêng của bản thân, ta sẽ nhanh chóng bị mờ nhạt và quên lãng trong mắt mọi người. Hạnh phúc sẽ ghé thăm những ai biết sống trọn vẹn từng giây phút của cuộc đời. Nếu không có một vị trí nào ở hiện tại, thì hạnh phúc khó lòng chen chân đến với bạn. Vì vậy, hãy khống chế tiếng nói ngăn cản bạn khẳng định mình trước mọi người. Hãy để mọi người biết bạn là ai, bạn làm được gì và khả năng của bạn như thế nào. Đừng cố gắng quá sức. Cố gắng quá sức mình không phải là con đường ngắn nhất để đi tới hạnh phúc. Thường thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng này khi không biết rõ mình phải làm việc đó như thế nào. Những nỗ lực vượt quá mức cho phép sẽ khiến tâm trí ta căng lên như một sợi dây đàn, chẳng khác nào một sự hành xác. Điều này đặc biệt không thích hợp khi áp dụng vào hạnh phúc, vì đơn giản, hạnh phúc là một trạng thái tinh thần tự nhiên nhất. Cố gắng quá mức cho thấy bạn đang nghi ngờ khả năng của chính mình. Tôi là người thích sự mạo hiểm, thích tinh thần đấu tranh và thử thách. Tôi không thích những gì quá dễ dàng. Với tôi, trở ngại sẽ làm cho cuộc sống thêm phần thú vị. Vợ tôi thì khác, đối lập hoàn toàn. Gặp phải những việc cần lao tâm khổ trí hay mệt mỏi tinh thần, cô ấy thường không mấy quan tâm. Chúng tôi bất đồng nhau về quan điểm. Tôi cho rằng tranh đấu là điều cần thiết để có được hạnh phúc. Còn cô ấy thì nói, những gì tốt đẹp sẽ đến một cách tự nhiên. Chúng tôi cứ mãi tranh cãi về vấn đề này, cho đến khi tôi nhận ra rằng lúc nào cô ấy cũng hoàn thành công việc một cách dễ dàng. Có lẽ đã đến lúc tôi cần thay đổi một chút trong cách nhìn nhận của mình chăng? Có lẽ không ít người cũng từng hiểu sai lệch cốt lõi vấn đề giống như tôi. Hạnh phúc không nhất thiết lúc nào cũng cần phải đấu tranh, giành giật hay đụng độ mới có được. Bản chất của hạnh phúc là sự tự nhiên. Vì vậy, hãy để mọi việc trôi theo quy luật của nó. Hạnh phúc sẽ nhẹ nhàng tìm đến. Là chính mình. Nhu cầu chính đáng nhất của chúng ta là được người khác nhìn nhận đúng bản chất của mình. Tuy vậy, không ít người lại cho rằng họ sẽ chỉ được người khác đánh giá đúng khi khoác lên mình những bộ cánh thời thượng, ăn nói tỏ vẻ sành điệu, hiểu biết. Thậm chí có những người còn không ngừng nói về bản thân, ngay khi chính họ cũng thấy giả dối và mệt mỏi. Quan điểm sai lầm này đã kéo theo hàng loạt hành động sai lầm, tất cả chỉ vì khát khao nổi bật trong mắt người khác. Tạo ấn tượng đối với người khác chẳng có gì là đáng chê trách cả. Nhưng nếu vì thế mà trở nên giả tạo, đánh mất bản thân thì không nên. Khi quá khát khao trở thành tâm điểm của sự chú ý, chúng ta dễ vô tình xa rời bản chất của mình, trong khi bản chất lại là nền tảng giúp ta có được hạnh phúc và niềm vui thật sự. Không những thế, nó chính là giá trị cốt lõi của ta. Vì vậy, đừng cố công ngụy trang bằng cái vỏ bọc bên ngoài để được người khác công nhận. Hạnh phúc là khi ta sống với chính mình, chứ không phải dưới một vỏ bọc khác. Cách đây vài năm, những người tài trợ cho dự án đi tìm hạnh phúc đã đưa Batch Adams qua Anh làm việc. Batch là một bác sĩ tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng triết lý sống lạc quan vào điều trị tâm lý. Để thực hiện phương pháp trị liệu độc đáo của mình, Batch đã ăn mặc giống như một chú hề vui nhộn. Và một cảnh tượng thật ngộ nghĩnh đã diễn ra. Khi chúng tôi đang ở phi trường Dublin để chuẩn bị bay đi Edinburgh, tại sân bay lúc đó, có tới hàng ngàn cổ động viên bóng bầu dục người Scotland đang trên đường về nhà. Gương mặt họ lộ vẻ rõ tò mò, cố cắt nghĩa xem người đàn ông kia đang làm cái trò kỳ cục gì ở đây. Một người đàn ông cao gần 2 mét, với mái tóc màu đỏ phủ đến ngang hông, trêu chọc mọi người ngay giữa sân bay. Tuy nhiên, Batch nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người khi con người thật của anh được thể hiện ngay cả lúc khoác lên mình lớp áo hóa trang. Sống thật với chính mình là biểu hiện giản đơn nhất của hạnh phúc. Tuy nhiên, để làm được điều này cũng là cả một vấn đề. Chìa khóa hạnh phúc nằm ở chỗ biết lắng nghe và làm theo những gì con tim mách bảo. Sẵn sàng đi ngược lại ý kiến của đám đông để bảo vệ chính kiến của mình. Đó là cả một sự dũng cảm, đồng thời còn là sự tôn trọng niềm tin của chính mình. Can đảm bày tỏ hạnh phúc của bản thân. Khi đưa ra câu hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào? Hầu hết các câu trả lời chúng tôi nhận được đều theo cùng một mô típ là bình thường thôi, không đến nỗi tệ. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi tạm gọi đây là hội chứng, cũng bình thường. Ngoài ra, còn có một số câu trả lời tương tự là chẳng có gì mới mẻ, cũng tạm tạm, đang vắt giò lên cổ mà chạy đây. Đó là những câu nói cửa miệng mang tính an toàn. Nhưng hãy thử nghĩ xem điều mới mẻ gì sẽ đến khi bạn trả lời rằng tuyệt vời, không có gì có thể diễn tả được, rất tốt đẹp. Đừng giữ niềm hạnh phúc cho riêng mình, nó cần được sẻ chia với mọi người. Có thể chắc chắn một điều rằng không phải ai cũng bộc lộ niềm hạnh phúc của mình với người khác như thế. Và theo quan điểm riêng của tôi, thì đó chính là một hành động rất dũng cảm. Bạn khác với những người xung quanh, vì thế bạn có quyền tự hào về dũng khí thổ lộ hạnh phúc của riêng mình. Hãy luôn sẵn lòng chia sẻ niềm hạnh phúc của bản thân với người khác. Khi làm được điều đó, nghĩa là bạn đang trao tặng món quà tinh thần cho chính mình và cho cả những người xung quanh. Hạnh phúc đơn giản là những khoảnh khắc đó. Viết lại câu chuyện cuộc đời. Bạn cảm thấy thế nào khi hồi tưởng lại quãng đời đã qua của mình? Bạn đến với cuộc đời như một món quà của tạo hóa với những vui tươi, may mắn, hay chỉ là một chuỗi ngày bất hạnh, khổ đau? Dù rằng suy nghĩ của bạn thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cho rằng tất cả những gì bạn định nghĩa cho cuộc đời mình đều đúng. Hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc sống phụ thuộc vào cách nhìn của bạn. Con người lạc quan sẽ có cuộc sống khác với con người bi quan, chán nản. Điều này là một thực tế. Không phải ai cũng nhận ra điều này. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy chính thái độ hình thành nên cách sống. Những chọn lựa quyết định của bản thân sẽ làm nên cuộc sống của riêng bạn. Chúng tôi gọi đây là câu chuyện cuộc đời. Vậy từ trước tới giờ, bạn đã mô tả câu chuyện cuộc đời mình như thế nào? Đó là một câu chuyện đáng yêu, hài hước hay bi quan, tẻ nhạt? Đó là một cuộc đời với những mối tình lãng mạn hay trắc trở? Bạn chính là nhà văn tự viết nên câu chuyện cuộc đời mình. Thật vậy, mỗi người trong chúng ta đều có một câu chuyện của riêng mình. Tác phẩm của bạn thế nào tùy thuộc vào năng lực và chính kiến của bạn. Nếu trước giờ cuộc sống của bạn chỉ toàn là mất mát, phản bội hay tổn thương, thì đã đến lúc bạn cần thay đổi bi kịch đời mình. Hãy biến cuộc đời thành một câu chuyện kết thúc có hậu. Điều đó nằm trong tầm tay bạn. Hôm qua là một ngày trong chuỗi ngày khổ đau, nhưng hôm nay số phận sẽ được bạn thay đổi. Mọi vấn đề luôn có cách giải quyết. Khi cảm giác căng thẳng và mệt mỏi xâm chiếm bạn, bất cứ thứ gì xung quanh cũng có thể khiến bạn nổi cáu. Những lúc rơi vào tâm trạng như vậy, tôi cho rằng đó chính là tín hiệu nhắc nhở bạn đến lúc cần có sự thay đổi để cải thiện tình hình. Khá nhiều người tìm đến tôi trong tâm trạng rối bời khi cho rằng vấn đề mà họ gặp phải dường như chẳng có cách nào để giải quyết. Họ cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và ngột ngạt. Tôi luôn khẳng định với họ điều ngược lại và rằng không có vấn đề gì chúng ta không giải quyết được. Bất cứ khó khăn nào rồi cũng có những cách tháo gỡ. Khó khăn chính là cơ hội để bạn rèn luyện bản lĩnh và tinh thần vượt khó của mình. Đáng tiếc là thực tế, không ít người dễ dàng nản lòng trước vấn đề của mình, khiến những cơ hội tốt vụt qua. Khó khăn luôn mang theo những hạt mầm cơ hội. Trước những trở ngại trong cuộc sống, tâm trí chúng ta thường căng thẳng, tinh thần ở trạng thái tập trung cao độ. Tất cả những gì bạn cần làm lúc này là thả lỏng người, phân tích cụ thể tình hình và nhẹ nhàng tìm ra hướng giải quyết. Chắc chắn sẽ có một giải pháp tối ưu để bạn thoát khỏi khó khăn ấy. Chỉ là do bạn chưa tìm ra mà thôi. Hãy thư giãn, bình tĩnh, không hoảng loạn và giữ cho mình niềm tin vững vàng. Câu trả lời sẽ tìm đến bạn. Khi tập trung kiếm tìm giải pháp, chính là lúc bạn tự tạo cho mình những cơ hội mới. Sẽ không bao giờ là ngõ cụt nếu bạn biết tin tưởng vào chính mình. Chọn lựa cuộc sống tươi đẹp. Có thể nói lúc này đây, một thế hệ con người đang bị cuốn vào vòng quay không ngừng nghỉ của công việc. Những gương mặt mệt mỏi, tinh thần suy sụp, thậm chí là kiệt quệ. Rồi sự đố kỵ, tranh đua là những gì ta dễ dàng bắt gặp đâu đó trong cuộc sống. Chúng ta bị mắc kẹt với hàng đống công việc chưa giải quyết, thêm vào đó là những vai trò trách nhiệm khác. Vì thế chúng ta thường hay than vãn đủ mọi chuyện như sếp không đánh giá đúng năng lực của tôi, cuộc sống thật không công bằng, sao tôi phải giải quyết hậu quả vấn đề anh ta để lại. Đó là những câu nói khá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì than vãn, sao bạn không thư giãn và quan sát thế giới xung quanh? Chắc chắn mọi thứ không tệ như bạn nghĩ. Không nên tự dìm mình từ mệt mỏi này đến mệt mỏi khác. Còn rất nhiều điều đáng để bạn quan tâm. Và những gì bạn cần làm lúc này là chặn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu lại và bắt đầu tìm kiếm những hứng thú mới. Nếu không, bạn sẽ tự đốt cháy năng lượng của mình một cách vô nghĩa. Hãy tìm ra nỗi buồn đang gặm nhấm con tim bạn, từ đó dẹp bỏ chúng sang một bên. Chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ trở nên tươi vui và tương lai sẽ là những điều sáng lạn. Những điều tươi đẹp vẫn đang hiển hiện một cách thầm lặng quanh bạn. Người biết sống là người biết tận hưởng những niềm vui giản dị ấy. Ai trong chúng ta cũng muốn có một cuộc sống thật đẹp. Nhưng thế nào mới là một cuộc sống tươi đẹp? Để trả lời cho câu hỏi này, mỗi người cần có những trải nghiệm của riêng mình. Có người cho rằng sống đẹp là sống thiên về tâm hồn, là yêu người, yêu đời, yêu vạn vật. Lại có người cho rằng sống đẹp đơn giản là làm những việc ý nghĩa, đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng, hàn gắn vết thương cho người khác. Mỗi cách hiểu sẽ hé lộ một nét tính cách và thái độ sống khác nhau. Với tôi, sống đẹp là cuộc sống mà ở đó mình không phải hối hận, không phải day dứt vì bất cứ hành động nào của bản thân. Sống đẹp còn là sống đúng với đạo đức của một con người. Ngày trước, tôi từng cho rằng cuộc sống của tôi chỉ mỹ mãn khi tôi kiếm được thật nhiều tiền, thực hiện được những ước mơ, chơi tennis thật điêu luyện và tán tỉnh được nhiều cô gái. Nhưng cũng vì quan điểm đó mà nhiều lần tôi đã để hạnh phúc vụt khỏi tầm tay. Đời sống vật chất dù có đầy đủ đến đâu chăng nữa thì chắc chắn vẫn không làm nên ý nghĩa sống nếu chúng ta chỉ biết tận hưởng những nhu cầu tầm thường. Sự tinh tế sâu sắc nằm trong trái tim chứ không phải ở vỏ bọc bên ngoài. Đời sống tinh thần phong phú là nền tảng của một cuộc sống đẹp. Hãy dành một chút thời gian, nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng để cảm nhận một đời sống tinh thần trong sáng lạc quan. Hãy lắng nghe tiếng nói vọng về từ trái tim và sống trọn vẹn với những thông điệp ấy. Đừng kìm nén hạnh phúc. Một vài người trong chúng ta có những suy nghĩ lạ lùng. Họ cho rằng mình không nên thể hiện niềm vui và hạnh phúc ra ngoài vì sợ rằng mai này mọi chuyện sẽ thay đổi. Không những thế, ý nghĩ mình đang hạnh phúc trong khi người khác đau khổ khiến cho họ không dám bộc lộ niềm vui của mình. Đừng quên rằng hạnh phúc không có lỗi. Bản chất của hạnh phúc là chia sẻ, giải tỏa, chứ không phải kìm nén. Bản chất của hạnh phúc là sự chia sẻ và biểu lộ cảm xúc. Khi bạn vui, hãy để thế giới này biết bạn đang hạnh phúc. Khi bạn đau khổ, hãy hét thật to để nỗi buồn tan biến. Không phải chỉ riêng với hạnh phúc, chúng ta mới cần giải phóng năng lượng tích tụ trong mình, mà với tất cả các loại cảm xúc đều cần đến điều đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc của mình sẽ khiến người khác đau khổ. Giả là có chăng nữa, thì với những người sống trong sự đố kỵ như vậy, có đáng để bạn quan tâm? Hãy cười lên khi bạn thực sự thấy vui. Hãy ôm ai đó thật chặt khi bạn muốn cảm nhận sự ấm áp. Vì thế giới này là của bạn. Yêu thương và sống hết mình. Chúng tôi vừa tổ chức một cuộc trò chuyện chuyên đề nói về những thay đổi lớn đối với một tập đoàn kinh tế. Tại buổi nói chuyện hôm đó, tôi đã hỏi những người tham dự rằng với họ đâu là tài sản quý giá nhất đưa họ đến thành công hôm nay. Các câu trả lời lần lượt được đưa ra. Người thì cho rằng sự quyết tâm, bản lĩnh và ý chí đã giúp họ có được thành công. Người thì nói rằng sự động viên, khích lệ của người thân, bạn bè đã vực họ dậy. Đến lượt mình, tôi trả lời không chút đắn đo rằng chính con gái bé bỏng là nguồn động lực lớn lao nhất đối với tôi. Từ khi con gái chào đời, cuộc sống của tôi như có một luồng gió mới thổi vào, dịu dàng, mát rượi. Với tôi, con gái là tất cả. Con bé đã đem đến cho tôi một cái nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống. Hãy trao trọn con tim mình cho người bạn yêu thương. Hãy dùng hết tấm lòng vào những việc bạn muốn thực hiện. Trước bất cứ một công việc gì, dù lớn hay nhỏ, vĩ đại hay bình thường, điều quan trọng nhất vẫn là thực hiện chúng bằng cả trái tim. Bạn có thể dồn hết yêu thương cho gia đình, con cái hay một người nào đó. Khi ấy, cuộc sống của bạn sẽ trở nên ấm áp, hạnh phúc và ý nghĩa hơn rất nhiều. Tin tưởng vào năng lực của bản thân. Năm 24 tuổi, tôi tham gia vào một chương trình phát triển tính cách ở Mỹ. Thời gian đó, tôi luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng tìm ra lời giải đáp. Tôi luôn muốn mình thông minh, giỏi giang và hiểu biết hơn. Lúc đó tôi từng nói với những người chung nhóm rằng đến khi 40 tuổi, tôi sẽ không còn phải khó chịu vì không tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình như bây giờ. Phản ứng của mọi người lúc đó là phá lên cười. Một vài người trong nhóm cũng đang ở độ tuổi tứ tuần. Họ nói với tôi rằng tuổi tác không quyết định sự hiểu biết. Họ nói thời gian cho họ kinh nghiệm, còn sự hiểu biết thì bất cứ ai cũng có thể có được nếu nỗ lực tìm tòi. Những lời nói của họ khiến tôi dần thấm thía. Tôi nhận ra sự ngớ ngẩn của mình khi đinh ninh rằng tuổi tác quyết định sự khôn ngoan. Cũng từ đó, tôi bắt đầu hành trình trau dồi sự hiểu biết của bản thân. Một chuyến đi dài, không bao giờ ngừng nghỉ. Hãy tin vào năng lực của chính mình. Mọi câu hỏi luôn là khởi nguồn cho lời giải đáp. Vấn đề thường nằm ở chỗ bạn chưa cố hết sức để tìm ra câu trả lời mà thôi. Hãy biến mình thành con người của trí tuệ. Trong bạn luôn tiềm ẩn những năng lực mà nhiều lúc bạn không nhận ra. Vì vậy, hãy tự tin và bản lĩnh vững bước trên con đường khám phá tiềm năng chưa được khai thác của chính mình. Hạnh phúc không bao giờ bỏ rơi ta. Trong cuộc đời, chắc chắn ai trong chúng ta cũng ít nhất một vài lần trải qua cảm giác tuyệt vọng với ý nghĩ tiêu cực rằng hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến với mình. Thường thì những khó khăn liên tiếp như rắc rối trong các mối quan hệ, khúc mắc trong công việc sẽ khiến niềm tin vào hạnh phúc của chúng ta bị gặm nhấm dần. Cũng từ đó ta dễ rơi vào trạng thái đau khổ, oán trách số phận và sẵn sàng buông xuôi tất cả. Vấn đề là bạn có đủ can đảm vượt qua rào cản để ôm trọn hạnh phúc trong tay. Đừng quên rằng hạnh phúc và đau khổ, niềm tin và tuyệt vọng luôn song hành cùng với sự hiện hữu của mỗi chúng ta. Không phải lúc nào cuộc đời cũng trải sẵn thảm đỏ cho chúng ta. Một chút gian nan sẽ cho ta cảm nghiệm được thành công mình đang nắm giữ. Một chút khắc nghiệt sẽ giúp ta biết nâng niu hạnh phúc đang đến với mình. Đừng bao giờ để bản thân chìm trong ý nghĩ rằng biết bao giờ mình mới thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng này. Hạnh phúc thật xa vời. Đừng bao giờ biến mình thành nạn nhân của số phận. Trái lại, hãy đứng lên làm chủ nó. Nếu người khác làm được điều này, thì chúng ta cũng sẽ làm được. Phản ứng tự nhiên của con người khi lâm vào tình trạng suy sụp là buông xuôi, đầu hàng. Đừng quên rằng, từ bỏ mọi việc một cách dễ dàng là sai lầm của những kẻ hèn nhát. Chính vào thời điểm buông bỏ ấy là lúc người ta tự đánh mất đi hạt mầm cơ hội của chính mình. Hãy cố gắng hơn nữa ở những giây phút tưởng chừng gục ngã. Hạnh phúc đang chờ bạn phía sau bức tường tuyệt vọng. Hãy luôn hy vọng và thắp sáng niềm tin cho mình. Hạnh phúc chẳng bao giờ chối bỏ những con người biết vượt lên số phận. Sẵn sàng đón chào hạnh phúc. Có bao giờ bạn ngạc nhiên khi nhận ra mối quan hệ giữa mình và những người xung quanh đem đến cho cuộc sống những thú vị bất ngờ? Nếu bạn cho rằng các mối quan hệ giữa mình và mọi người luôn dẫn tới mâu thuẫn, bất đồng, thậm chí là tổn thương, thì đó là một cái nhìn phiến diện. Sự thật là khi có một người nào đó hiện diện trong cuộc sống của bạn, thì đó chính là một món quà bạn được trao tặng. Nói thế, nghĩa là chính bạn cũng là một tặng phẩm quý giá đầy ý nghĩa. Những mối quan hệ đó thể hiện qua tình bạn, tình yêu, tình tri kỷ, tình đồng nghiệp, tình thầy trò. Niềm hạnh phúc mà chúng mang đến cho bạn sẽ là vô giá. Tạo hóa đã ban tặng món quà tinh thần đó cho mỗi người để giúp vơi đi những nỗi đau. Bất cứ mối quan hệ nào cũng đều là một tặng phẩm có giá trị. Đến một lúc nào đó, nếu bạn cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy của ganh ghét, khó chịu, bực dọc, hãy bình tĩnh tìm giải pháp. Rất khó để nhận ra những món quà đằng sau sự mâu thuẫn, nhưng chắc chắn sẽ có và nó đang tồn tại ở đó. Hãy kiên nhẫn kiếm tìm. Đừng so sánh mình với người khác. Ở một mức độ nào đó, hầu hết chúng ta có thói quen so sánh mình với người khác. Dường như đây là nét tính cách cố hữu trong mỗi con người. Người ta lấy việc so sánh là thước đo của sự hơn kém giữa mình và mọi người. Không ít người có thói quen so sánh mình với bất cứ ai họ gặp trên đường. Những câu nói đại loại như: sao người ta có được cái đó nhỉ? Người yêu của cô ấy thật hoàn hảo, còn mình thì... Rất dễ dàng chúng ta bắt gặp những câu nói này trong cuộc sống. Một trong những con đường dẫn người ta đến với bất hạnh chính là tật so sánh mình với người khác. Khi so sánh như vậy, kết quả luôn có hai mặt. Hoặc bạn cảm thấy tự tin, yêu đời vì hơn hẳn người khác. Hoặc bạn thấy tự ti, thua kém người ta về mọi mặt. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, thì những gì bạn cảm nhận, dù là tâm trạng tích cực, cũng không phải là hạnh phúc lâu bền. Nó chỉ là niềm vui trong chốc lát mà thôi. Khi so sánh mình với mọi người, bạn vô tình đánh mất sự tự tin của bản thân. thói quen so sánh sẽ ngăn cản bạn chấp nhận bản thân như những gì mình vốn có. Nói cách khác, nó khiến bạn sống không thật. Đừng quên rằng trong thế giới này, bạn là duy nhất, chẳng một ai giống bạn. Vì vậy, hãy quý trọng bản thân và những gì mình có. Một khi từ bỏ được tật đố kỵ, bạn sẽ có được sự tự tin và thoải mái trong công việc cũng như cuộc sống. Mạnh mẽ tiến lên phía trước. Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá con người là khả năng vượt qua khó khăn ở họ. Bất cứ ai cũng đều có những khó khăn nhất định. Cách họ vượt qua nó như thế nào sẽ thể hiện rõ nét con người họ. Khi đang ngồi viết phần này, tôi nhận được điện thoại từ một người hàng xóm. Chị ấy đang trong tâm trạng bấn loạn vì vừa hay tin chủ thầu xây dựng tòa nhà chúng tôi đang ở đã bị phá sản, trong khi mọi thứ vẫn còn đang dở dang. Chúng tôi đã gửi gần trọn tài sản của mình vào ngân hàng của họ. Khi tin này đến cũng là lúc gia đình tôi đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ xa nhà. Lúc ấy thực sự tôi rất hoảng hốt. Nhưng thay vì tìm cho ra tay chủ thầu để làm ra nhẽ một trận, tôi cố gắng trấn tĩnh. Sau đó, tôi gọi điện cho bạn bè, kể cho họ nghe sự việc, lắng nghe lời khuyên của họ và suy nghĩ từng bước những gì mình cần làm. Trong mỗi thử thách đều có một món quà. Hãy vượt qua thử thách đó và tìm ra món quà cho riêng mình. Trong cuộc sống, chúng ta phải luôn đối mặt với những chướng ngại vật tưởng chừng không thể vượt qua. Những lúc đó, hãy bình tĩnh và tìm ra căn nguyên của vấn đề. Mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn những khả năng giải quyết khó khăn khác nhau. Khả năng ấy chỉ thực sự được phát hiện khi va chạm với thử thách. Vì vậy, hãy mạnh mẽ hơn nữa để khai thác khả năng đó trong bạn. Điều chắc chắn là bạn sẽ còn gặp rất nhiều trở ngại, thách thức trên con đường phía trước. Những lúc như vậy, hãy suy xét và nhìn thẳng vào vấn đề. Khi sóng gió qua đi, bạn sẽ thấy mình trưởng thành và khôn ngoan hơn rất nhiều. Từ bỏ những thói quen xấu. Ai trong chúng ta cũng đều có một vài thói quen nào đó. Đó có thể là thói quen tốt, hoặc cũng có thể là thói quen xấu. Điều quan trọng chúng ta cần biết đó là thói quen nào có thể đưa lại cho ta những mặt thuận lợi nào đó, nhưng nó cũng có thể nhấn chìm ta xuống đáy của sự thất bại. Do đó, mỗi chúng ta cần có một cái nhìn đúng đắn về việc tạo dựng thói quen cho phù hợp. Thật vậy, hầu hết những người thành công đều có những thói quen hữu ích ngay từ thuở thiếu thời. Tạo dựng một thói quen tốt đã khó, từ bỏ một thói quen xấu còn khó hơn gấp trăm lần. Không điều gì có thể dễ dàng đạt được nếu thiếu đi sự quyết tâm. Từ bỏ một thói quen cũng vậy. Ai đó từng nói rằng sở hữu những thói quen tốt là khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp. Tôi cũng tin như vậy. Thói quen có thể là một ông chủ tàn nhẫn hoặc cũng có thể là một người đầy tớ trung thành. Thói quen xấu sẽ khiến chúng ta bị tuột dốc bất cứ lúc nào. Nhưng thường thì ta không nhận ra điều đó. Cái giá phải trả cho những thói quen xấu có thể chỉ là một mất mát nhỏ bé, nhưng cũng có thể là sự đổ vỡ của một mối quan hệ tốt đẹp, sự vùi lấp một tài năng lớn, và thậm chí là hạnh phúc của cả một đời người. Mỗi ngày, hãy tập cho mình một thói quen tốt để lấn át đi những thói quen xấu đang ngự trị. Kiên nhẫn từng bước một, rồi bạn sẽ thành công. Cánh cổng hạnh phúc sẽ dang rộng đón chào bạn.